Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Sư tỷ, người thật tốt. Bành Bá, đi theo huynh đệ của ta bên người, bảo hộ hắn, ghi nhớ, đem hắn xem như ta. Tại Tô Dương cùng Hứa Mộ ra đại sảnh cửa thời điểm, Trần Ngạc nhìn về phía bên cạnh Bành Bá, nói: Thiếu chủ kia, an toàn của ngươi. Bành Bá hơi sững sờ, người bình thường còn tổn thương không được ta, có thể tổn thương ta, đều biết thân phận của ta, còn không dám tùy tiện động thủ. Trần Ngạc nhàn nhạt hừ nói, ánh mắt quét về phía Quách Động cùng Hoắc Hiên. Lão hủ biết, nhưng lão hủ chỉ có thể cam đoan an toàn của hắn, cũng sẽ không vì hắn làm việc. Bành Bá gật đầu, cái này đủ rồi, muốn không được mấy ngày, huynh đệ của ta thuê cường giả, liền sẽ vào chỗ bên cạnh hắn, đến lúc đó, ngươi liền có thể trở về. Được, Bành Bá thân hình lóe lên, biến mất, một màn này cũng không có che lấp. Hoắc Hiên cùng Quách Động đều nhìn ở trong mắt, nhất là Quách Động, trên thực tế, vừa rồi đều có ý tưởng muốn để Tô Dương gia không được Lâm Châu thành. Quách gia chính là cắm rễ Lâm Châu, hắn có thực lực này, có thể giờ phút này hắn từ bỏ ý nghĩ này. Đáng chết Trần Ngạc, xen vào việc của người khác. Quách Động đáy lòng nghĩ đến, lại là khẩn trương, lại là khủng hoảng, lại là nổi nóng. Trừ bỏ Vọng Hải lâu, Tô Dương, chúng ta đi một chuyến Tây Thành, sau đó lập tức rời đi, về Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Hứa Mộ trực tiếp bắt lấy Tô Dương cánh tay, nghiêm túc nói, tuyệt mỹ gương mặt bên trên, tất cả đều là ngưng trọng. Ra Vọng Hải lâu, nàng mới thanh tỉnh rất nhiều, mới từ loại kia như mộng như ảo không thể tưởng tượng nổi chung tỉnh táo lại, mới xác định hai chuyện. Thứ nhất, Tô Dương cùng Quách Động không chết không thôi. Thứ hai, Tô Dương cùng Hoắc Hiên không chết không thôi. Quá nguy hiểm, nguy hiểm. Tạ ơn. Tô Dương sâu nhìn thoáng qua Hứa Mộ, trên thực tế hắn nhìn như trận này yến hội thu hút to lớn, đạt được Nộ Vương phủ hữu nghị, thành Nộ Vương phủ ân nhân, cũng thành Hoắc gia thiên đại chủ nợ. Nhưng càng nhiều hơn chính là hắn cùng hai cái kinh khủng thế lực không chết không thôi. Hai cái này thế lực, cái kia đều có thể nghiền chết Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Hứa Mộ còn nguyện ý mang chính mình về Lôi Châu Võ Đạo Đại học, hắn bao nhiêu là có chút xúc động. Đây là một loại dũng khí, chí ít đổi lại Tô gia làm không được. Ha ha, vì sao muốn đi một chuyến Tây Thành? Tô Dương lại hỏi, có chút không hiểu. Bình thường đến nói, hẳn là lập tức rời đi Lâm Châu thành mới là, phải đi một chuyến Tây Thành. Trên thực tế, đây cũng là làm sao chuyến này Quách Động sinh nhật yến, ta muốn dẫn ngươi qua đây nguyên nhân chỗ. Hứa Mộ giải thích một câu, Tây Thành có một vị phụ thân ta khi còn sống bằng hữu tốt nhất. Phụ thân ta ở hắn nơi đó gửi lại một kiện bảo bối, ngươi có lẽ có thể nắm bắt tới tay. Dù sao ngươi nếu như nắm bắt tới tay, đối ngươi mà nói có lẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ. Đương nhiên ta cũng không xác định. Sư tỷ, ngươi thật tốt. Tô Dương cười nói. Hứa Mộ sững sờ, đây là lần thứ nhất nàng nghe được người khác nói với nàng ngươi thật tốt, có loại cảm giác quái dị lóe lên trong đầu. Chớ nói nhảm, theo ta đi. Hứa Mộ chừng Tô Dương một chút, bước chân tăng tốc. Sau nửa canh giờ, Lâm Châu, Tây Thành. Sư tỷ, hoàn cảnh nơi này rất phá a. Tô Dương từ trên xuống dưới liếc mấy cái, hơi kinh ngạc, nhìn tựa như là Trung Linh thành khu dân nghèo, hoàn toàn không có Lâm Châu thành chủ thành cái chủng loại kia mộng ảo đồng dạng xa hoa. Công nghệ cao, từng tòa rách nát nhà lầu đứng thẳng lấy, mấp mô trên đường phố, chỉ có ngẫu nhiên mấy người cũng đều mặc rách rách dưới dưới. Trong không khí có chút rác rưởi hư thối hương vị. Tây Thành là Lâm Châu bãi rác vị trí, cũng là khu dân nghèo. Hứa Ngộ giải thích một câu, nhưng có chút cao nhân thích ẩn cư ở loại địa phương này. Rất nhanh, đến tại một gian chất gỗ đã đóng cửa cửa hàng trước mặt, Hứa Ngộ ngừng lại, chín bốc nguyên mực. Tô Dương nhìn lướt qua cửa hàng treo bảng hiệu, sau đó nhìn thoáng qua rừng ở cửa hàng phía trước một cỗ nguyên khí toa pháp ngang ích hệ. Tô Dương là khiếp sợ, chiếc này nguyên khí toa đúng là mình từ Hoắc Hiên nơi đó đạt được kia một cỗ. Một cái thẻ bài, một cái hệ, chỉ bất quá Hoắc Hiên mua xe trên hợp đồng viết là màu đen, mà trước mắt chiếc này màu đỏ, phi thường tiên diễm màu đỏ chót, rất xinh đẹp, phải nói là huyễn khốc, so phim khoa học viễn tưởng bên trong xe xinh đẹp hơn. Tô Dương có chút tin tưởng Tây Thành ngọa hổ tàng long. Bằng không, một cỗ pháp ngang ích hệ làm sao có thể đậu ở chỗ này? Đông đông đông, Hứa Ngộ đã bắt đầu gõ cửa. Tô Dương rất hoài nghi bên trong có người hay không, bởi vì cửa hàng rất già, mà lại đóng cửa. Tô Dương đứng bình tĩnh sau lưng Hứa Ngộ, chờ đợi. Hứa Ngộ thì là một mực tại gõ, đại khái gõ có trọn vẹn 50 cái. Kéo kẹt, môn thật mở. Gõ cái gì? Một thanh niên gã sai vặt mở cửa, nhíu mày, không thấy được, đã đóng cửa sao? Ta đến tìm Bạc Bá Bá. Hứa Ngộ mở miệng nói. Kia gã sai vặt sững sờ, nhìn chằm chằm Hứa Ngộ thật lâu. Đi theo ta, gã sai vặt mở miệng nói, xoay người rời đi. Tô Dương cùng Hứa Ngộ đi vào. Gã sai vặt đầu tiên là đóng cửa lại, sau đó giữ im lặng phía trước dẫn đường, có chút chật hẹp. Thông hướng hậu viện là đường lát đá, tia sáng không tốt lắm, có chút mục nát, cầu nước hương vị có nguyên lực đăng nhưng có chút u ám. Mấy phút sau lại là đột nhiên trước mắt hoàn toàn không giống, rộng mở trong sáng, một cái giống như Tô Châu Lâm Viên đồng dạng lâm viên thức kiến trúc viện tử xuất hiện ở trước mắt. Tô Dương càng chú ý tới, tại viện tử phía trên lại có cỡ nhỏ nguyên lực bình chướng bao phủ. Bốc lão, trong đại sảnh có khách nhân khác, các ngươi đi vào đi. Động tĩnh nhỏ một chút, không nên nói lung tung. Gã sai vặt chỉ viện tử ngay phía trước một gian chính phòng tử, nói, tạ ơn. Hứa Ngộ nói tiếng cảm ơn, mang theo Tô Dương hướng phía kia chính phòng đi tới. Vừa mới đi tới cửa trước, trong đó liền có một thanh âm truyền đến, Tô tiểu thư, ngài không xa 10 vạn dặm, từ Đế Thành chạy đến, tự nhiên là tin tưởng ta Bạc Cửu tín dự. Tảng đá kia đích thật là một kiện không muốn người biết chí bảo. Nó là hơn 10 năm trước, ta một vị lão hữu từ một chỗ thành táng chung mang ra. Mang ra về sau, hắn liền chết. Đây là hắn duy nhất lưu lại di vật. Hắn trước khi chết cũng chỉ nói một câu, tảng đá kia người hữu duyên sẽ là một vị lực lĩnh ngộ vô cùng tốt, tinh thần lực cực tốt nguyên lực tu luyện giả. Một đạo cởi mở mang theo tang thương thanh âm dập dờn ra, rõ ràng Hứa Ngộ sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tại đạo này tang thương cởi mở thanh âm rơi xuống sau, Bạc Cửu, ngươi ý tứ tiểu thư nhà ta lực lĩnh ngộ tinh thần lực đều không đủ sao? Một đạo phụ nữ trung niên thanh âm vang lên, trong thanh âm là kiềm chế cùng trầm thấp, còn có một chút lãnh sắc. Bạc Cửu, linh lung tỷ lực lĩnh ngộ cùng tinh thần lực là thông qua thánh địa tán thành, không dám nói là đương thời đệ nhất nhân, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Nếu như linh lung tỷ cũng không thể mở ra nó, thử hỏi thế gian còn có ai? Nó chính là một khối tảng đá vụn, một khối các ngươi chính mình phán đoán đoán tảng đá vụn thôi. lại một đường thanh âm vang lên, là một thanh niên thanh âm. Trong thanh âm, là ngạo khí, là phát huy vô cùng tinh tế ngạo khí. Tô tiểu thư, trên thực tế, lão hủ cảm thấy, ngài trước tiên có thể mua đi tảng đá kia, sau đó, mang về hảo hảo nghiên cứu. Bạc Cửu mở miệng nói, trong thanh âm đều có chút khẩn cầu cùng cầu khẩn. Nói thật, cái này mười mấy năm qua, hắn tìm không ít người mua, môi đều lắc lư làm, đều không có người mua. Hắn cũng càng ngày càng cảm thấy, nó chính là một khối phổ thông tảng đá vụn. Chỉ bất quá, cất giữ lâu như vậy, nếu là bán không xong, thực tế là không cam tâm. Bạc Cửu vừa mới nói xong hạ, Bạc Bá Bá, ngươi để Mộ Nhi rất thất vọng. Hứa Mộ vừa bước một bước vào đại sảnh. Đại sảnh bên trong, hết thảy bốn người, một cái lão đầu, đứng tại bên trái, mà đổi thành bên ngoài một bên. Ba người, một cái trung niên nữ nhân, một thanh niên, hai người đứng tại một cái nữ tử áo đỏ sau lưng. Nữ tử áo đỏ, ngay tại thưởng thức trà. Giờ phút này, tất cả mọi người hướng phía Hứa Mộ cùng Tô Dương nhìn lại. Mộ Nhi, làm sao ngươi tới rồi? Lão đầu kia rõ ràng là có chút bối rối cùng khẩn trương. Còn có một chút kinh ngạc. Bạc Bá Bá, ta nếu là không đến, có lẽ, phụ thân ta lưu lại di vật, bị ngươi bán, ta cũng không biết. Hứa Mộ thanh âm rất lạnh. Tô Dương có thể rõ ràng cảm nhận được, nàng đáy lòng phẫn nộ, núi lửa bộc phát đồng dạng phẫn nộ. Hứa Mộ thật là phẫn nộ đến, phụ thân khi còn sống, cùng Bạc Cửu, quan hệ vô cùng tốt, bằng không, phụ thân di vật, không có khả năng giao cho Bạc Cửu, nhưng trước mắt Bạc Cửu, thật làm là làm người lau mắt mà nhìn. Mộ Nhi, ai? Cũng không phải là Bạc Bá Bá nuốt lời. Thực tế là, phụ thân ngươi lưu lại tảng đá kia. Nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có tới cầm. Mà Bạc Bá Bá cũng nghiên cứu. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hiện tại, Bạc Bá Bá khắc sâu hoài nghi. Nó chính là một khối đá bình thường. Bạc Cửu cười khổ nói. Cùng nó để tảng đá kia. Một mực nát tại ta chỗ này. Không bằng bán cho một vị có thể có cơ hội mở ra nó người. Nói, Bạc Cửu nghiêm sắc mặt, hướng phía ngay tại thưởng thức trà nữ tử áo đỏ nhìn lại. Đối Hứa Mộ nói, Mộ Nhi, vị này là Tô Linh Lung Tô cô nương, đến từ đế thành đại gia tộc, từ tiểu tinh thần lực cùng lực lĩnh ngộ liền vượt xa thường nhân. Thậm chí, thánh địa đều từng đích thân tới nghiệm chứng nàng lực lĩnh ngộ cùng tinh thần lực. Tại đế thành có được rất lớn danh khí. Cho nên, Bạc Bá Bá muốn đem tảng đá kia bán cho Tô Linh Lung Tô cô nương. Nghĩ đến, có lẽ Tô Tiểu Thư có thể giải khai bí mật trong đó. Bạc Cửu nói đến đây, kia nữ tử áo đỏ, đột nhiên đứng lên, hướng phía Hứa Mộ xem ra. Tảng đá kia, là phụ thân ngươi di vật sao? Ta, mở không ra, hẳn là một khối đá bình thường. Ngươi mở không ra, liền đại biểu cho nó là một khối phổ thông tảng đá sao? Không khỏi quá chắc chắn đi. Hứa Mộ không ngọn nguồn tồn tại một trận khó chịu. Mặc dù, cái này nữ tử áo đỏ khí chất rất tốt, dáng dấp cũng xinh đẹp, thậm chí đều không có vênh váo hung hăng hương vị. Nhưng, không biết làm sao, chính là cho nàng một loại cảm giác không thoải mái. Đối phương tựa hồ có loại nói không ra, áp đảo cao hơn hết ngạo nghễ. Nữ tử áo đỏ chỉ là nở nụ cười, lại là không có phản bác. Tựa hồ là lười nhác phản bác. Bạc Cửu trực tiếp lạnh giọng hét lên. Mộ Nhi, ngươi làm sao nói chuyện với Tô cô nương đâu? Còn không xin lỗi, vô chi, đứng tại nữ tử áo đỏ sau lưng thanh niên, trực tiếp cười nhạo lên tiếng, khinh miệt quét Hứa Mộ một chút, địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ, không biết mùi vị, Linh Lung tỷ nói nó là phổ thông tảng đá, đó chính là phổ thông tảng đá. Linh Lung tỷ cho nó định tính, đó chính là sự thật, là chân lý. Linh Lung tỷ định tính đồ vật, đế thành bên trong những lão quái vật kia cũng không dám phản bác. Ngươi tự nhận là chính mình so đế thành những lão quái vật kia nhãn lực càng tốt sao? Tiểu nữ oa, nói chuyện chú ý điểm. Có lẽ, tiểu thư nhà ta không ngại ngữ khí của ngươi, lại không có nghĩa là ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả. Kia nữ tử áo đỏ sau lưng trung niên, nữ nhân cũng là hơi híp mắt lại, quét Hứa Mộ một chút. Đi thôi, thời gian của ta rất quý giá. Nữ tử áo đỏ nhìn thoáng qua sau lưng thanh niên cùng trung niên nữ tử. Thản nhiên nói, thanh niên kia cùng trung niên nữ nhân lập tức ngậm miệng. Nhìn, mười phần e ngại cái này nữ tử áo đỏ. Linh Lung cô nương, ngươi nhìn nhìn lại a. Thực tế không được, giá cả rẻ hơn một chút. Bạc Cửu sốt ruột, vị này Linh Lung cô nương thế nhưng là địa vị cực lớn. Người mua lớn, thoáng coi trọng, cho một điểm, đều là giá trên trời. Bỏ lỡ, nhưng liền không có, bỏ lỡ Linh Lung cô nương. Khối này tảng đá vụn khả năng thật một chút xíu tác dụng đều không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.